Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 658, kỳ thật đều là người làng lá cả. Góc truyện audio.com, dịch, Kem Kenshi, biên, Mafia 777. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Danzo, Hyuga Kagami cười khẽ bảo, nói đến việc sáng lập tổ chức Kami, quả thật thoát không khỏi quan hệ với ngươi đấy, nếu không phải do tên ngu xuẩn nhà ngươi bức phản Nagato. Còn một lòng muốn hủy diệt gia tộc Uchiha, thì ta cũng sẽ không tốn công phí sức lập nên tổ chức Kami làm gì. Dự tính ban đầu khi Hyuga Kagami sáng lập ra tổ chức Kami, chỉ là để đối kháng với Akatsuki, mà từ thời của Yahiko đến tận thời của Nagato, kẻ cống hiến nhiều nhất cho Akatsuki lại không phải là Obito, cũng chẳng phải là Hắc Jesu. Mà ngược lại chính là vị trưởng lão cố vấn làng lá. Tên ngu xuẩn Danzo này, ngươi, nét mặt Danzo cứng đờ, không biết nói gì, sau khi biết thủ lĩnh của tổ chức Kami là Hyuga Kagami. Lão nhanh chóng hồi tưởng lại những hành vi của tổ chức Kami từ trước đến giờ. Thì kinh ngạc phát hiện ra, tổ chức Kami quả thực đang dùng một phương thức khác để bảo hộ thôn. Để đối kháng với Akatsuki, làm sao có thể, thủ lĩnh tổ chức Kami, sao có thể là ninja làng lá chứ? Danzo vẫn không thể tin được, thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami, kẻ có cả một đám thuộc hạ toàn cấp bậc Kage trở lên. Trong mấy lần đối đầu đều có thể áp chế được tổ chức Akatsuki hùng mạnh. Thậm chí còn có thể tiện tay triệu hoán thiên thạch. Thế mà lại chỉ là tiểu tử phân gia Hyuga hơi có chút danh tiếng trong thôn. Đối với lão, việc này thật sự là quá mức hoang đường. Hyuga Kagami nhếch miệng, là thứ gì để ngươi sinh ra ảo giác rằng thủ lĩnh tổ chức Kami không phải là ninja làng lá? Danzo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tổ chức Kami có thể áp chế tổ chức Akatsuki thần bí. Lão Phu cũng đã tra xét. Diêm La, nhiều năm như vậy, một chút manh mối cũng không có. Sao có thể là ngươi chứ? Sao có thể là ninja trong thôn chứ? Nếu không phải do tên ngu xuẩn nhà ngươi tự mình làm bậy. Ám toán Akatsuki, giết Yahiko, thì làm sao kẻ có thể xem là đệ tử Jiraiya như Nagato lại hận Konoha như vậy? Rõ ràng Akatsuki từng có cơ hội sát nhập vào làng lá. Dù tệ lắm thì cũng thành minh hữu của nhau. Mọi chuyện đều không phải là do nhà ngươi tự tay phá hỏng sao? Dừng một chút, Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Tổ chức Kami bọn ta và tổ chức Akatsuki kỳ thật đều là người làng lá cả. Cái gọi là đối địch, từ đầu đến cuối đều chỉ là làng lá chúng ta nội đấu mà thôi. Bất luận là vị đệ tử của Jiraiya như Nagato, hay là tên Obito thuộc tộc Uchiha kia, thì hai vị thủ lĩnh một trong tối, một ngoài sáng này của Akatsuki, kỳ thật đều thoát không khỏi quan hệ với làng lá, thậm chí có thể nói chính là ninja làng lá, mà hắc thủ sau màn tạo ra Nagato và Obito, thì không phải ai khác, chính là một trong hai đại thủ lĩnh dựng nên làng lá. Uchiha Madara, cho nên bất kể là hiện tại, hay là truy ngược về ngọn nguồn, thì tổ chức Akatsuki vẫn luôn chảy xuôi dòng máu làng lá. Là từng khối thịt giọt máu trên người làng lá tách ra. Tổ chức Kami lại càng không cần phải nói. Thành viên có danh hào đều là ninja làng lá cả. Bởi vậy, tổ chức Kami và tổ chức Akatsuki trấn nhiếp nhẫn giới, uy hiếp ngũ đại nhẫn thôn, kỳ thật đều là người của làng lá cả. Tổ chức Kami đối đầu với Akatsuki, cũng vẻn vẹn chỉ là nội đấu trong thôn mà thôi. Danzo há to miệng, vẻ mặt ngốc trệ, há khẩu không thốt nên lời. Những gì Hyuga Kagami vừa nói, đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của lão đối với hai tổ chức bí ẩn Akatsuki và Kami. Cũng đảo lộn nhận thức của lão đối với làng lá, nhưng rất nhanh. Vinh hằng Mangekyo Sharingan đang tiến hóa trong hốc mắt kéo suy nghĩ của Danzo trở về thực tại. Lão căm tức nhìn Hyuga Kagami, quát lớn, bất luận ngươi đến cùng có phải là thủ lĩnh tổ chức Kami hay không? thì ở trong mắt lão phu, người vẫn chỉ là một tên phân gia Hyuga rác rưởi, là con dẹp lão phu nắn bóp trong tay. Muốn giết thì giết, vậy sao? Hyuga Kagami liếc mắt nhìn thanh dao găm đen nhánh đã đâm vào thân thể Danzo. Rồi cười khẽ một tiếng, tổn thương dạng này, vốn chẳng nhằm nhò gì với lão phu. Lão phu chỉ cần, nhưng mới nói được một nửa. Danzo nhịn không được lại ói ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, lão kinh ngạc phát hiện ra chỗ bị thanh dao găm đen nhánh của Hyuga Kagami đâm trúng. Thế mà đã triệt để mất đi chi giác, lâm vào chết lặng, hơn nữa loại chết lặng này dường như đang có xu hướng khuếch tán ra khắp cơ thể. Vụt, Hyuga Kagami bỗng nhiên rút ra thanh dao găm đen nhánh vừa đâm vào thân thể Danzo. Sau đó lùi lại, một bên vuốt vuốt thanh dao găm này, một bên nói, nó gọi là cầu đạo ngọc, dung hợp từ 7 loại chakra âm dương ngũ hành mà thành. Nếu không có sức mạnh lục đạo, hoặc là chakra tiên thuật, thì đừng nói là chống lại, ngay cả tư cách đụng vào nó cũng không có. Nếu bị nó gây ra thương tích, thì cho dù là cỗ thân thể hiện tại của ngươi, cũng khó có thể khôi phục lại được. Nhìn thấy thứ vật chất trên tay Hyuga Kagami lúc thì biến thành quả cầu màu đen, lúc lại biến thành dao găm đen nhánh, cơ mặt Danzo run lên. Lẩm bẩm, cầu đạo ngọc, Danzo đã trải qua nghi thức dung hợp huyết kế, rất nhanh chóng hiểu được việc dung hợp 7 loại chakra gồm âm dương ngũ hành mang ý nghĩa gì. Cho nên lão rất rõ ràng uy lực của quả cầu đen trước mắt này. Hyuga Kagami nói tiếp, vừa rồi, ngươi cũng đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn cuối cùng, hiện giờ mời ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Lão phu sao có thể chết trong tay một tên phân gia Hyuga? Sau khi hét lớn một tiếng, Danzo cũng mặc kệ thương thế trên người. Lão giơ một bàn tay hướng về phía Hyuga Kagami, rồi nắm chặt một cái. Ầm ầm, phút chốc, vô số thụ mộc đội đất mà lên, chen chúc lao thẳng đến Hyuga Kagami. Nhưng ngay lúc này, quả cầu màu đen Hyuga Kagami đang vuốt vuốt trong tay kia bỗng hóa thành một thanh trường đao đen nhánh. Lượn một vòng chặn hết thụ mộc đang nhào tới Hyuga Kagami. Những thụ mộc này được chakra, mộc độn, gia trì, vốn phải cực kỳ bền bỉ dẻo dai, lực lớn vô tận, nhưng khi bị thanh trường đao đen nhánh này chặt xuống, thì chẳng khác nào cây cối bình thường, bị chém nát dễ như trở bàn tay. Thụ mộc phô thiên cái địa cứ như vậy bị một thanh trường đao màu đen chặn lại. Làm sao cũng không thể tiếp cận được Hyuga Kagami. Danzo kinh hãi. Sao có thể như thế? Mộc độn của lão phu còn mạnh hơn cả đệ nhất cơ mà. Làm sao lại không làm gì được ngươi? Hyuga Kagami vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngay cả ngưỡng cửa tiên thuật còn chưa sờ tới, mà cũng dám so, mộc độn, với đệ nhất sao? Gia hỏa nhà ngươi thực sự là vô tri không biết sợ đó. Nếu ngươi thi triển, mộc độn, là đệ nhất, thì có lẽ một quả cầu đạo ngọc không đủ xài. Dù sao, mộc độn, có tiên thuật gia trì, là một trong mấy loại năng lực khó chơi nhất nhẫn giới. Lời dây dưa thêm với Danzo, Hyuga Kagami vung tay lên, thụ mộc phô thiên cái địa đang nhào tới chỗ hắn, tức khắc toàn bộ bị chấn nát văng ra ngoài. Lúc này, Danzo mới đột nhiên chú ý tới lúc phát động, luân chuyển như ý Tensei gần trong hốc mắt Hyuga Kagami bỗng phát ra tinh quang chói lọi. Tức khắc kinh hô một tiếng, đôi mắt ngươi không phải là Byakugan, ngươi cấy ghép đôi mắt của ai? Sau khi dọn dẹp tất cả thụ mộc, Hyuga Kagami chậm rãi đi về phía Danzo, đây là đôi mắt của ta, chấm chấm, Danzo vừa lùi lại. Vừa gào to, chấm, không, chuyện này không có khả năng. Đôi mắt của ngươi căn bản không phải là Byakugan. Ngươi không lừa được lão phu. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Serinian có thể tiến hóa thành Mangekyo Serinian, vĩnh hằng Mangekyo Serinian, thậm chí là Rinnegan, thì cớ gì Byakugan không thể tiến hóa chứ? Đôi mắt này của ta, mới là báu vật chân chính của tộc Hyuga. Danzo sững sờ hỏi, nó gọi là gì, Tensei Gun, cách chương.